3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, không phải là tất cả mọi người đều tới cổ động. Lại vừa là không có chút rung động nào một ngày đi qua rồi. Trương Đoạt nằm ở trên giường tâm lý vẫn luôn cảm giác khó chịu. Tuy nói hắn nhìn ra Giang Hân Du mặt đầy không muốn. Bất quá Lưu trưởng lão thật giống như rất thưởng thức đường đạc. Hơn nữa loại chuyện này từ trước đến giờ đều là cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy. Mà Giang Hân Du cha mẹ chết sớm, tự nhiên Lưu trưởng lão lựa chọn liền chiếm phân lượng rất lớn. Trương Đoạt biết Giang Hân Du ngay từ đầu là vì đại sư huynh tới. Có thể Trương Đoạt khế mà không thôi tinh thần. Rốt cuộc ở bí cảnh chung trời xuôi đất khiến bắt sống Giang Hân Du trái tim. Hơn nữa trở lại phong thủy các sau đó hai người ngày càng tình thâm. Tự nhiên biết thời biết thế hỗ cho phép thể xác và tinh thần. Trương Đoạt không thể bảo là không ưu tú, nhưng là lòng người đều là tham lam. Lưu trưởng lão mới bắt đầu là không có có chọn chúng Trương Đoạt. Nhưng là Giang Hân Du liền nhận đúng Trương Đoạt rồi, cho nên cho Trương Đoạt cơ hội. Mà cơ hội này cũng là Lưu trưởng lão cùng cạnh nhân tinh tâm tính kế đi ra. Bọn họ nhận định Trương Đoạt khẳng định không đạt tới, nhưng là vừa không kém bao nhiêu. Suy nghĩ lung tung, Trương Đoạt cảm giác thân thể dần dần mệt mỏi đứng lên. Chỉ cảm thấy đầu mê man, sau đó liền đã ngủ. Hôm nay Trương Đoạt như cũ một bộ dáng tiều tụy. Thực ra nếu như đem ngụy trang tháo xuống, sẽ phát hiện cũng không có bất kỳ thay đổi. Trương Đoạt nhìn sàn diễn võ bên trên đặt vào từng cái thanh đồng dược đình, cũng biết hết thảy các thứ này đều là đường đạc chuẩn bị. Không, xác thực nói có phải là vì đường đạc cùng Giang Hân Du chuẩn bị. Trương Đoạt thờ ơ vô tình nhìn Kim Phong Cốc trưởng môn cùng trưởng lão thay nhau giới thiệu dược tu trao đổi sự hạng. Cuối cùng đường đạc lại một lần nữa lên đài, nói năng văn nhã mỉm cười nói, lần này dược tu trao đổi đại hội, thực ra tại hạ là có tư tâm, vô luận là hạng cùng học tập đều không phải là ta nghĩ muốn. Ta duy nhất muốn thấy được là Giang sư tỷ khuynh thành cười một tiếng. Dưới đài lại bắt đầu hoan, hô lên, sau đó khắp nơi đều là hô to, đường sư huynh như thế si tình, thật sự là thật nam nhân. Nguyện đường sư huynh cùng Giang sư tỷ người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Đường sư huynh là lấy được hồng nhan cười một tiếng, nhưng lúc này đường đạc trên mặt lại lộ ra bi thương biểu tình, lây tại chỗ rất nhiều người cũng theo đó tỉnh táo lại. Đáng tiếc Giang sư tỷ đã sớm tâm có chút chút, quân tử không đoạt cái người thích, ta chỉ hy vọng Giang sư tỷ tương lai phu quân có năng lực cấp cho nàng chân chính hạnh phúc. Dưới đài tâm tình lại cao vút, rất nhiều người cũng bi phẫn chửi mắng đến. Đường sư huynh không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi mới là Giang sư tỷ lựa chọn tốt nhất a. Giang sư tỷ mời nhiều lần cân nhắc, không muốn phá hủy chính mình sau này nhân sinh. Hừ, đường sư huynh tốt như vậy nhân cũng không muốn, thật là có mắt không trong. Lúc này đã không chỉ là ca ngợi đường đạc rồi, rất nhiều người đã bắt đầu bị đường đạc ngôn ngữ đường hướng thành công kích Giang Hân Du rồi. Sắc mặt của Giang Hân Du xanh mét đứng lên, không có chút nào lùi bước đối thật sự có người nói. Các ngươi nói không sai, ta tương lai phu quân rất ưu tú, nhưng là hắn không gọi đường đạc, mà là phong thủy các đệ tử Trương Đoạt. Trong thoáng chốc thật giống như người sở hữu cằm cũng rơi xuống đất. Bọn họ không nghĩ tới Giang Hân Du lại ở trước mặt mọi người không có chút nào cho Kim Phong Cốc mặt mũi, mà bọn họ hoàn toàn quên là bọn hắn đem Giang Hân Du bức thành cái bộ dáng này. Kim Phong Cốc trưởng môn cùng trưởng lão sắc mặt không biến, đều là lão nhân tinh, da mặt dày khó có thể tưởng tượng. Nhưng là bọn họ nhưng có chút lo âu nhìn trên đài đường đạc. Trẻ tuổi nhân khí thịnh thích nhất mặt mũi, Giang Hân Du lời này có thể nói là trần truồng diễu cợt đường đạc không xứng trở thành hắn phu quân. nhất là còn ngay như vậy mặt người. Lúc này Đường Đạc đem đầu chôn thấp, bởi vì hắn không muốn để cho người khác thấy hắn giữ tợn mặt mũi. Còn có âm độc ánh mắt, hắn đã tại trong lòng thề, nhất định phải bắt lại Giang Hân Du, chờ đến hắn ngoạn nị cũng sẽ không đem Giang Hân Du ném ra. Hắn muốn cho nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đường Đạc lại lần nữa ngẩng đầu lên, đổi lại si tình mê ly ánh mắt nhìn Giang Hân Du nói. Giang sư tỷ dám yêu dám hận, càng làm cho ta khó mà tự kềm chế. Bất quá có một chút ta cũng không phải là rất đồng ý. Giang sư tỷ nói là Trương Đoạt ưu tú hơn so với ta rồi hả? Không phải là ta nói, mà là sự thật. Giang Hân Du không ưa Đường Đạc này tấm mặt nhọn, trong lời nói cũng bắt đầu đối chọi gay gắt. Đường Đạc trên mặt vẫn duy trì ôn hòa nụ cười, nhưng là nội tâm đã giận không kềm được. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế ở chính mình, chậm rãi nói, kia sao không, nếu như để cho Trương Đoạt tỉ thí với ta một chút, cũng tốt để cho Giang sư tỉ nhìn rõ. Sang năm chính là dược tu đại tuyển, năm sau đó là thập kiệt thi đấu, các ngươi tự nhiên có thể tỉ thí thống khoái, cần gì phải bây giờ xính nhất thời miệng lưỡi nhanh. Đường Đạc nghe ngóng nổi đóa, hắn đã giữ không dừng được phong độ, đàn bà trước mắt này ỷ có nhiều chút tài hoa sắc đẹp, lần nữa cùng hắn làm ngược lại, bây giờ Kim Phong Cốc bên trong có ai còn dám như vậy nói chuyện với mình. Ngay cả Cao Hoa Khê cái kia chó điên cũng không dám. Lúc này Kim Phong Cốc trưởng lão đi ra đánh giảng hòa. Bằng không Đường Đạc trước không kiên nhẫn, tình cảnh coi như khó coi. Trương Đoạt ở dưới đài chẳng thèm ngó tới, Đường Đạc lòng dạ có thể so với Hoắc Đạt kém xa. Mấy câu nói liền không chịu nổi bị thương tự ái, cái này thì dạng tâm tính còn có thể thành đại sự. Bất quá Giang Hân Du mấy câu nói kia để cho Trương Đoạt mấy ngày nay uất ức trong nháy mắt tiêu tan. Ngay cả hô hấp không khí cũng biến thành ngọt ngào hương vị đứng lên. Chán trường khí cũng quét một cái sạch, trong mắt của hắn lấp lánh có thần tiến lên ghi danh. Tham gia tiếp theo dược tu trao đổi, nếu Đường Đạc không phục hắn, như vậy Trương Đoạt liền muốn để cho hắn thật tốt biết một chút về ai mới là Giang Hân Du phu quân. Kim Phong Cốc cử hành dược tu trao đổi tự nhiên muốn kém mấy cái cấp bậc. Đầu tiên văn thí liền miễn trừ. Hơn nữa tại chỗ dược tu không cao hơn 30 danh. Thậm chí có một nửa hay lại là thôn khí cảnh tu vi. Mà tán tu ra sân chỉ có hắn một cái. Hắn cười lạnh nhìn những dược tu đó tặc mi thử nhãn lấy lòng Đường Đạc. Cũng biết đây đều là Đường Đạc chuẩn bị sân khấu. Chính là vì hiện ra hắn cùng người khác bất đồng, đem Đường Đạc thanh thế uy vọng bắt đầu từ hôm nay đẩy về phía toàn bộ tiểu thiên thế giới. Dược tu trao đổi chia làm hai cái khâu. Hạng thứ nhất tỉ thí dĩ nhiên là luyện đan. Bất quá luyện đan dược đều là đan dược cao cấp, những thứ kia mới vừa nhập môn tầm thường dược tu căn bản luyện không ra. Mà càng như vậy há chẳng phải là lại càng hiền Đường Đạc mới có thể hơn người. Ngây thơ, Trương Đoạt để ngừa bại lộ thân phận, cũng không có dùng Tô Giả dạy hắn luyện đan phương thức. Có thể cho dù dùng truyền thống phong cách cũ luyện đan phương thức, Trương Đoạt cũng đủ để nghiền ép những thứ này dược tu. Tham gia tỉ thí chỉ có hai người là hắn đối thủ. Một là Giang Hân Du, một cái khác là Đường Đạc. Dưới đài Kim Phong Cốc dược tu trưởng lão cũng có nhiều chút kinh nghi nhìn Trương Đoạt. Hắn trong đầu hồi suy nghĩ hồi lâu, cũng không có tìm kiếm được liên quan tới Trương Đoạt trí nhớ. Nhưng là nhất giới tán tu lại có như thế dược tu khả năng, thật sự là hiếm có. Người tán tu này có chút ý tứ, bất quá lạ mặt rất. Các ngươi có ấn tượng sao? Chưa thấy qua. Có thể là vừa vặn trải qua nơi đây. Kim Phong Cốc dược tu trưởng lão bỗng nhiên truyền âm nói. Trưởng môn, người tán tu này nhìn tuổi không lớn, có thể thu nhật trong môn phái, Lữ trưởng môn gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Về phần là uy bức lợi dụ hay lại là cưỡng chế lôi kéo, vậy thì không phải là hắn hẳn bận tâm chuyện. Bây giờ hắn chỉ là đưa ánh mắt nhìn chăm chú ở đường đạc trên người. Bởi vì lúc trước không vui, hắn hy vọng tiếp sau đó không muốn ra lại cái gì ngoài ý liệu chuyện. Một giờ đi qua, một nửa dược tu lại ở trước mặt dược đỉnh không có chuyện làm. Chỉ có thể dương mắt nhìn những người khác luyện chế đan dược cao cấp. Mà ánh mắt rời được đường đạc trên người càng là hâm mộ sắp trông mòn con mắt. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Trương Đoạt thời điểm, liền đổi lại một bộ khinh bỉ nhìn kỹ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tán tu căn bản không có tư cách cùng bọn họ cùng sân khấu cạnh tranh. Dược tu ở nơi nào đều là bị ngửa mặt trông lên tu sĩ. Há là nhất giới tán tu có thể so sánh với. Lại vừa là sắp tới một giờ, đủ loại mùi thuốc tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Tất cả mọi người đều luyện chế xong tất, đem mình đan hoàn bày ra ở hộp thuốc bên trong. Sau đó phơi bày cho vài tên dược tu trưởng lão qua thẩm. Những thứ này dược tu trưởng lão đều là lão hoạt đầu. Biết lần này là vì đường đạc cùng Giang Hân Du tổ chức dược tu trao đổi. Nhưng là cũng không có vì vậy mà chê bai những người khác. Bởi vì chỉ có ca ngợi đối thủ mới có thể càng đột hiển đường đạc thiên phú. Nhưng là đến Trương Đoạt viên thuốc này thời điểm, mấy vị dược tu trưởng lão lại phát giác viên thuốc này mùi thơm rất quen thuộc. Nhưng là màu sắc quang mang lại không có ấn tượng gì. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút lúng túng, bởi vì dược tu các trưởng lão lẫn nhau tham khảo một chút. Phát giác thứ này lại có thể là sửa đổi sau đó dịch cân đan. Đối với dược liệu thẩm định tuyển chọn không có như vậy hà khắc. Nhưng là tương đối dược tính cũng xuống giảm không ít. Nhưng là viên thuốc này vẫn có thể giao phó cho người bình thường thiên phú. Cho dù là hạ đẳng, vậy cũng đại biểu bước vào tu hành giới đại môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.